Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Long Lân Bảo Kiếm, 2, chương 443, Long Lân Bảo Kiếm, 2, thật vậy chăng, muốn rất lợi hại vũ khí Nga. Trọng Quỳ nhãn tình sáng lên, nàng tin tưởng Vu Ly, chưa từng có thất vọng quá, hắn cho nàng tìm vũ khí, nhất định là tốt nhất. Đại nhân đem tốt nhất hết thảy đều cấp tiểu chủ nhân. Huống chi là một phen kiếm. Thấy nàng tính trẻ con biểu cảm, Vu Ly cười lắc đầu, vươn tay đến, tu di giới tử phù lý bắn ra một phen thon dài bảo kiếm. Màu đen vỏ kiếm thượng, phẳng phất đi đầy nào đó vậy, xem hàn quang liệt liệt, sát khí bức người, trên chuôi kiếm, hơi hơi đột khởi phù điêu, tựa hồ là một cái long thủ. Vừa thấy đó là hảo khí phách vũ khí, Long Lân kiếm, đang ở ăn thẻ che đan bảo lập tức cũng bị này bảo kiếm hàn quang hấp dẫn. Ngẩng đầu lên liền chật chật tán thưởng, đan bảo cư nhiên thấy thật sự Long Lân kiếm, không hổ là đỏ xanh thú, Vu Ly khóe miệng khẽ nhếch cười. Chậm rãi đem Long Lân bạt kiếm xuất kiếm sao, màu xanh hàn quang theo mũi kiếm thượng phát ra, sáng sớm ánh mặt trời chiếu dưới. Đều làm cho người ta cảm giác được mơ hồ bức người hàn khí. Trọng Quỳ ánh mắt, lập tức bị hấp dẫn. Đây là một phen mang theo sát khí, khát vọng uống máu kiếm. Cùng nàng linh hồn chỗ sâu hơi thở quá giống. Thấy của hắn trong nháy mắt, đáy lòng liền bị gợi lên khát vọng. Bởi vì trời sinh cho nhau hấp dẫn hơi thở, làm Long Lân kiếm phát ra rất nhỏ kiếm minh. Vu Ly ngẩn ra, nhìn nhìn Long Lân kiếm. Nhìn nhìn lại Trọng Quỳ, mới vừa rồi kiếm minh là chuyện gì xảy ra? Long Lân kiếm là mang theo sát khí kiếm, như vậy kiếm khả để bảo vệ chủ nhân, cho nên đại nhân mới quyết định đem Long Lân kiếm cấp tiểu chủ nhân. Nhưng hắn thật không ngờ, Long Lân kiếm cư nhiên hội cùng tiểu chủ nhân phát sinh cộng minh. Là, ảo giác đi, nghe nói Long Lân kiếm là thượng cổ bát hoang thần thú trên người vài luyện chế ma thành. Luyện chế trong quá trình, vì tỉnh lại kiếm linh, thậm chí giết chết một đầu long, lấy long huyết quán chú. Bởi vậy Long Lân kiếm mang theo long tử sát khí, nhưng bởi vì bát hoang thần thú phải áp chế, sát khí không thể phản vệ chủ nhân, là lịch đại kiếm khách đau khổ truy tìm thần binh lợi khí. Đan Bảo nói xong, trong ánh mắt lóe sáng lấp lánh quang mang, tất cả đều phóng ở Vu Ly trên mặt. Như vậy có lai lịch. Trọng Quỳ xoa xoa tay, giống như cầm lấy thử xem thủ. Thấy nàng như vậy khẩn cấp, Vu Ly một chút đều không muốn để cho nàng sốt ruột. Đem Long Lân kiếm đưa cho nàng, tiểu chủ nhân thử xem đi, hảo. Trọng Quỳ đáp ứng một tiếng, nắm giữ chuôi kiếm, linh hồn chỗ sâu bỗng nhiên run lên, cùng Long Lân kiếm cộng minh càng thêm mãnh liệt. Đây là vì nàng mà sinh kiếm đi. Nàng đi đến trong viện, rút kiếm ra khỏi vỏ, đại khai đại hợp, đi rồi mấy chiêu, bóng kiếm đến chỗ nào, phẳng phất cô đọng thành chân chính kiếm khí, ở trong không khí hình thành một đạo tàn ảnh. Khanh, Long Lân kiếm quét ngang đi ra ngoài, trong viện vài cọng lục trúc ào ào lay động, trúc diệp rơi xuống, thật mạnh kiếm khí, lão đại thật là lợi hại. Đan Bảo đứng ở Vu Ly lòng bàn tay bên trong. Nhịn không được sôi nổi tưởng vỗ tay, nhưng mà, thủ vẫn là quá ngắn. Vu Ly kinh ngạc xem, trong viện múa kiếm cái kia nữ hài tử, tư thế oai hùng hiên ngang, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là che giấu không được tự tin cùng khí phách. Kiếm khí như hồng, mỹ nhân như ngọc, trái tim nhịn không được vì nàng nhảy lên, thế nào khắc chế, đều không thể ngừng lại. Ta thích thanh kiếm này. Trọng Quỳ một cái tiêu sái chảm lạc, đã xong kiếm chiêu, hai con mắt giống tinh tinh giống nhau lóe sáng rọi, trong tươi cười che giấu không được vui sướng. Một khắc kia, toàn bộ thế giới đều sẽ vì nàng mà khuynh đảo. Tiểu chủ nhân thích là tốt rồi, Vu Ly ngẩn ra sau. Mới nói, hết chương.